Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 12 quên đi, tuyệt đại đa số người chơi giết người trò chơi, đều nguyện ý sắm vai sát thủ nhân vật, bởi vì sát thủ chẳng những có thể giết người, còn có thể đủ khiêu chiến những người khác chỉ số thông minh. Tuyệt đối là trong trò chơi nhất có ý tứ nhân vật. Trương Xuân Tuyết ở trừ đến bình dân sau, nàng không cấm nhìn thoáng qua ngồi ở nàng bên cạnh Lưu Sương Mỹ. Liền thấy Lưu Sương Mỹ trên mặt toát ra một mặt thất vọng. Có thể thấy được Lưu Sương Mỹ trừ đến 89 phần 10 cũng là bình dân. Nàng theo sau lại nhìn những người khác biểu tình. So với Lưu Sương Mỹ biểu tình biểu lộ, những người khác liền phải có vẻ chuyên nghiệp nhiều. Căn bản nhìn không ra tới bọn họ đến tột cùng trừ đến cái gì. Vòng thứ nhất bắt đầu. Trời tối, thỉnh tốt nghiệp, giết người bắt đầu giết người. Tất cả mọi người ở Tiết Cường trong thanh âm nhắm hai mắt lại. Trương Xuân Tuyết cẩn thận nghe bốn phía thanh âm. Cho dù là bất luận cái gì rất nhỏ tiếng vang cũng không buông tha. Bởi vì sát thủ ở xác định giết người thời điểm, thân thể khó tránh khỏi sẽ theo trên tay động tác mà phát ra âm thanh. Cho nên đây cũng là xác nhận sát thủ nơi một cái biện pháp. Ngươi xác định đem hắn giết chết sao? Tiết Cường thanh âm lần thứ hai vang lên, truyền tiến Trương Xuân Tuyết lỗ tai. Không cấm lạnh thấu nàng thân mình, trừ bỏ Tiết Cường thanh âm ngoại, Trương Xuân Tuyết không còn có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Càng không biết ở vòng thứ nhất bị giết người là ai. Có lẽ là người khác, cũng có lẽ chính là chính nàng. Đang khẩn trương chờ đợi trong chốc lát sau, Tiết Cường rốt cuộc nói ra câu kia trời đã sáng thỉnh trợn mắt. Tất cả mọi người mở mắt. Theo sau bắt đầu cho nhau đánh giá, thấp thỏm chờ đợi đến từ thẩm phán Tiết Cường tuyên án. Trình Hân bị giết, không có di ngôn, ta đi, được chưa à? Vòng thứ nhất liền giết ta, nghe tới chính mình bị giết sau. Trình Hân tức khắc khó chịu lên, bởi vì này đại biểu cho nàng bị đào thải bị loại trừ. Trương Xuân Tuyết ở trong lòng âm thầm may mắn bị giết người không phải nàng. Nàng ánh mắt ở mọi người trên mặt nhìn quét một vòng. Đối với cái kia giấu ở mọi người trung sát thủ không có đầu mối. Bất quá liền cá nhân cảm giác tới nói. Nàng là tương đối có khuynh hướng Lữ Dương. Bởi vì từ hắn nhìn thấy Lữ Dương bắt đầu. Lữ Dương liền cho hắn một loại thực cảm giác bất ân. Dựa theo bọn họ chơi giết người trò chơi quy tắc, cái thứ nhất bị giết người là không có di ngôn lưu lại. Cảnh sát cũng sẽ không tại đây một vòng tiến hành nghiệm chứng. Đại gia chỉ biết thảo luận một chút giết người giả có thể là ai, mà sẽ không tiến hành đầu phiếu. Ta cảm thấy sát thủ chính là ngồi ở Trình Hân đối diện Vương Giám Đốc. Bởi vì như vậy, sát khởi người tới nhất phương tiện, Lưu Sương Mỹ cái thứ nhất phát biểu nàng cái. Nhìn, Vương Tân nghe Lưu Sương Mỹ hoài nghi chính mình. Hắn chỉ là cười cười, cũng không có làm bất luận cái gì giải thích. Ta cảm thấy sát thủ hẳn là ngồi ở Trình Hân bên người Lý Tuấn Phong. Đương nhiên này chỉ là ta cá nhân cảm giác. Triệu Hiểu Sảng theo sau nói, trừ bỏ Lưu Sương Mỹ cùng Triệu Hiểu Sảng phát biểu từng người cái nhìn ngoại, những người khác đều chỉ là lắc lắc đầu, hiển nhiên không có chút nào manh mối. Vì thế đệ nhị luôn trò chơi bắt đầu rồi. Trời tối, thỉnh nhắm mắt. Cảnh sát căn cứ thượng một vòng thảo luận kết quả tiến hành nghiệm chứng, hai cảnh sát hiển nhiên ở số lượng thượng là muốn so sát thủ mới có lợi. Trương Xuân Tuyết trong lòng cầu nguyện hai cảnh sát có thể nhìn thấu sát thủ gương mặt thật. Nhưng lại nghe Tiết Cường nói, nghiệm chứng sai lầm, cảnh sát nhắm mắt, sát thủ thỉnh trợn mắt. Lựa chọn ngươi muốn giết chóc đối tượng, nghe được cảnh sát nghiệm chứng thất bại. Trương Xuân Tuyết trong lòng thầm mắng câu ngu ngốc, liền lại đối này một vòng chính mình tình cảnh lo lắng lên. Trời đã sáng, nghe được Tiết Cường nói trời đã sáng. Trương Xuân Tuyết vội vàng mở to mắt, như cũ giống dĩ vãng chơi trò chơi này khi như vậy. Thông qua mọi người trên mặt biểu lộ biểu tình, đi phán đoán bọn họ thân phận. Nhưng mà này vừa thấy dưới, nàng trái tim lại đột nhiên run rẩy một chút, bởi vì nàng cực kỳ hoảng sợ phát hiện, nguyên bản Trình Hân ngồi vị trí thượng, thế nhưng xuất hiện một cái rối tung tóc nữ nhân, mà nguyên bản ngồi ở chỗ đó Trình Hân tắc hoàn toàn không biết tung tích. Nữ nhân kia là khi nào xuất hiện, lại là khi nào ngồi ở chỗ đó, nàng tắc hoàn toàn không có nửa điểm nhi ấn tượng. Cái kia, đang lúc Trương Xuân Tuyết muốn mở miệng đi hỏi cái kia xa lạ nữ nhân là ai thời điểm, Tiết Cường tuyên bố này một vòng bị giết người, Triệu Hiểu Sảng bị giết. Nói ra ngươi di ngôn, Triệu Hiểu Sảng mờ mịt nhìn Tiết Cường. Tiện đà thực không muốn tiếp thu kết quả này nói, vì cái gì là ta bị giết, thật là... Ta còn tưởng ở chơi trong chốc lát đâu, nói ra ngươi di ngôn, nghe được Triệu Hiểu Sảng ở oán. Giận, Tiết Cường lạnh giọng đánh gãy nàng. Thiết, nói liền nói, Triệu Hiểu Sảng trắng Tiết Cường liếc mắt một cái. Tiện đà ở mọi người trên mặt nhìn quét một vòng, cuối cùng như ngừng lại Lý Tuấn Phong trên người. Giơ tay chỉ vào Lý Tuấn Phong nói, ta cảm thấy sát thủ chính là hắn. Bởi vì ta vừa mới chỉ ra và xác nhận hắn là sát thủ. Kết quả này một vòng ta đã bị giết. Hắn khẳng định là có tật giật mình. Sợ hãi ta ở đầu phiếu thời điểm đầu hắn. Ngươi đây là cái gì logic? Ngươi ở thượng một vòng chung cảm thấy ta là sát thủ. Nếu ta này một vòng đem ngươi giết. Mới là có tật giật mình hảo đi. Lý Tuấn Phong cảm thấy Triệu Hiểu Sảng lý do rất là buồn cười. Những người khác theo thứ tự nói ra ngươi sở hoài nghi đối tượng Tiết Cường không có làm Triệu Hiểu Sảng lại cùng Lý Tuấn Phong cãi cọ đi xuống, ý bảo những người khác nói chuyện. Lữ Dương, Lưu Sương Mỹ, Tân Khải đều cảm thấy Lý Tuấn Phong hiểm nghi lớn nhất. Quyền lên tiếng lúc này rơi xuống Trương Xuân Tuyết nơi này. Nhưng mà Trương Xuân Tuyết tâm tư đã không còn trò chơi này thượng. Nàng hiện tại tâm tư đều ở cái kia thay đổi rất Trình Hân. Vẻ mặt chết lặng ngồi ở chỗ đó xa lạ nữ nhân trên người. Nàng là ai? Trình Hân đi đâu vậy? Trương Xuân Tuyết đột nhiên chỉ vào cái kia xa lạ nữ nhân đối mọi người hỏi. Nàng là Từ Hiểu Nhiễm A, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này? Lưu Sương Mỹ thấy Trương Xuân Tuyết lại phạm khởi phía trước tật xấu tới, không cấm rất là vô ngữ, nhìn nàng một cái. Từ Hiểu Nhiễm, ta căn bản không quen biết nàng, Trình Hân đi đâu vậy? Trương Xuân Tuyết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia gọi là Từ Hiểu Nhiễm nữ nhân. Đến nỗi những người khác tắc hoàn toàn là không hiểu ra sao. Ngươi không sao chứ? Ngươi nói Trình Hân là ai? Chính là vừa mới cùng chúng ta chơi trò chơi bị giết cái kia. Trương Xuân Tuyết nói xong, yêu yêu, đọc sách www.yêuyêu.cm cũng không biết là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Một đôi mắt đột nhiên gian mở to vài phần. Đừng nói cho ta, các ngươi căn bản là không quen biết Trình Hân, cũng hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới đã xảy ra cái gì. Không phải, ta như thế nào cảm giác có chút nghe không hiểu nàng đang nói cái gì đâu, mọi người đều không biết. Cái gọi là nhìn nhau, liền phảng phất Trương Xuân Tuyết đang ở nói cái gì thiên thư giống nhau. Tiểu Tuyết, ngươi hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới cùng chúng ta chơi trò chơi chính là Từ Hiểu Nhiễm. chính là nàng ở vòng thứ nhất bị giết chết. Chúng ta căn bản là không quen biết. Ngươi nói Trình Hân không phải như thế. Các ngươi đều ở gạt ta. Tuyệt đối không phải như thế. Kêu to từ ghế trên đứng lên. Trương Xuân Tuyết tắc liều mạng chạy lên lầu. Mặc cho Lưu Sương Mỹ các nàng như thế nào gọi nàng. Nếu nói Hồ Hiểu Quang, Trịnh Cửu Long, Đồng Khánh Địch ba người xuất hiện, là nàng ảo giác, nàng còn có như vậy một tia tin tưởng khả năng. Nhưng là Trình Hân chính là vừa mới cùng bọn hắn cùng nhau chơi trò chơi người a. Sao có thể nói quên liền quên? Này căn bản là không có khả năng. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.